Ta thực sự siêu hung. Chương 40 tuyển trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chiêng vang lên sát na, đại đường bên trong tất cả mọi người ngậm miệng lại, đồng thời không hẹn mà gặp đem ánh mắt rơi vào lầu hai hành lang lúc này, người nhóm muốn đi cũng đi không. Đối bản người liếc mắt Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi, tiếng như văn răng nói một câu sau liền không tiếp tục để ý hắn nhóm. Trò hay muốn mở màn sao? Hạ Phàm lại mắt điếc tai ngơ đi theo đám người nhìn về phía lầu hai hành lang. Tiếng chiêng dừng lại một khắc này, một cái đồng dạng mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ người xuất hiện tại lầu hai hành lang, đối phương im lặng không lên tiếng đảo mắt một vòng trong đại đường người, cho dù khi nhìn đến Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi thời điểm đều không có hơi dừng lại, phảng phất là đã sớm biết hắn nhóm đến. Người đều đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu. Người đeo mặt nạ kiểm kê xong người ở chỗ này số sau khẽ gật đầu một cái, thanh âm giống như đao phá pha lê bén nhọn chói tai nói. Nhiều hai người, xó xỉnh chỗ đột nhiên có người mở miệng nói. Từ hắn nhóm đạp vào nơi này một khắc này, hắn nhóm liền không phải người sống. Người đeo mặt nạ không lạnh không nhạt nói. Còn có người có vấn đề sao? Nếu như không có chúng ta bắt đầu. Ta có, Hạ Phàm lười biếng giơ tay lên, trong lúc nhất thời lại lần nữa dẫn tới người chung quanh ào ào ghé mắt. Người có vấn đề gì? Người đeo mặt nạ nhìn về phía Hạ Phàm nói. Ta muốn biết ngươi nhóm âm điếm đến tột cùng là làm gì? Hạ Phàm nói thẳng đương đạo, mua bán, người chết mua bán, người đeo mặt nạ ý giản nói cai nói, nếu là âm điếm ta tự nhiên biết rõ người nhóm là từ sự tình người chết mua bán, có thể cụ thể đâu. Hạ Phàm truy hỏi, chỉ có cùng người chết có liên quan đều tại chúng ta mua bán phạm vi. Người đeo mặt nạ không có chút nào không nhịn nói, làm sao nghe được cùng giết người mua bán không có gì khác nhau. Hạ Phàm lập tức có chút không hứng lắm nói, cái quỷ gì âm điếm, chẳng phải là cái sát thủ tổ chức sao? Nhất định phải làm cho cái này thần thần bí bí, chúng ta không chỉ giết người, người đeo mặt nạ lại nói, ta hiểu tổ chức sát thủ nha, làm sao có thể chỉ có giết người một hạng nghiệp vụ. Hạ Phàm ôm hai tay tự cho là đúng gật đầu nói. Dù sao xem như cổ xưa nhất nghề nghiệp một trong, đồng dạng phải học được rất nhanh thức thời, nếu không sớm muộn sẽ để càng nhiều hơn nguyên hóa mới phát tổ chức sát thủ cho đào thải. Người biết rõ âm dương tông sao, người đeo mặt nạ trầm mặc chốc lát nói. Ta chỉ biết âm dương nhân, không biết âm dương tông, sao? Cái này âm dương tông rất nổi danh sao? Hạ Phàm chưa nói ra câu nói này, hắn liền phát hiện Thạch Tiểu Phi vụng trộm kéo y phục của mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy Thạch Tiểu Phi sắc mặt trắng bệch toát ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiểu Phi, ngươi biết rõ cái kia âm dương tông? Tiền bối, âm dương tông chính là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ma tông chi nhánh một trong. Đối mặt Hạ Phàm hỏi thăm, Thạch Tiểu Phi nơm nớp lo sợ hồi đáp. Đã lầu hai người đeo mặt nạ lại đột nhiên nhấc lên âm dương tông, Thạch Tiểu Phi tâm lý dây lát gian sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Âm điếm, phải chăng cùng âm dương tông tồn tại cái gì không thể cho ai biết quan hệ đâu. Thì ra là thế, trách không được ngươi hội biểu hiện được cái này để tâm, hóa ra là cái này âm dương tông trong giang hồ là một cái phi thường đáng sợ tông môn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm lập tức giật mình nói, tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết ma tông khủng bố sao? Từ ma tông đản sinh ngày đó trở đi, ma tông liền nhắc lên qua vô số lần giang hồ hạo kiếp, không biết có nhiều thiếu danh môn đại phái đều hủy diệt tại ma tông trong tay, lại càng không biết có nhiều thiếu giang hồ hào kiệt chết thảm ở ma tông chi thủ, đến mức hiện tại người trong giang hồ đều đàm ma tông mà biến sắc. Thạch Tiểu Phi vẻ mặt đưa đám nói. Mặc dù âm dương tông chỉ là ma tông một cái chi nhánh, nhưng năm đó uy danh hiển hách thần kiếm sơn trang chính là âm dương tông dùng sức một mình phá hủy. Nói đến thần kiếm sơn trang, điều này không khỏi làm Hạ Phàm nhớ tới cái kia họ Tạ gia hỏa. Hắn đương thời có chút không rõ, hắn tại sao lại vì biến cường báo thù liền tự tôn đều chịu bỏ vứt bỏ. Hiện tại hắn minh bạch nguyên lai là địch nhân của hắn cường đại đến một cái làm người tuyệt vọng tình trạng. Liền xem như Hạ Phàm đối mặt ma tông loại này quái vật khổng lồ sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, huống chi là một cái tùy tiện để nửa bước tông sư treo lên đánh Tạ Lâm Uyên. Cho nên ngươi nhóm âm điếm là lệ thuộc vào âm dương tông. Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai người đeo mặt nạ, lúc này hắn nơi nào còn nghĩ không ra bên trong khớp nối. Phàm là có can đảm tiến nhập âm điếm người sẽ hội có hai cái kết quả, một là còn sống ra ngoài, một là chết lấy ra ngoài. Người đeo mặt nạ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận mà là phối hợp nói ra. Khó trách ngươi sẽ nói chúng ta lúc này muốn đi cũng đi không? Hạ Phàm mắt nhìn bàn đối diện thờ ơ người đeo mặt nạ. Lầu hai người đeo mặt nạ ý tứ không cần nói cũng biết. Gia nhập hắn nhóm tự nhiên có thể còn sống ra ngoài, cự tuyệt hắn nhóm tự nhiên là chết lấy ra ngoài. Hắn nhóm chỉ có thể có một lựa chọn, ngươi biết không, lão tử thích nhất chính là đối với mình tưởng rằng người nói không. Hạ Phàm chậm rãi đứng người lên bẻ bẻ cổ, hoạt động khởi thủ đoạn cười hì hì nhìn về phía lầu hai mặt nạ nhân đạo. Xem ra ngươi là tuyển trạch cự tuyệt, người đeo mặt nạ trong thanh âm không mang một chút tình cảm nói. Thật đáng tiếc ngươi làm ra một cái quyết định sai lầm. Vừa dứt lời, tại chỗ toàn bộ khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ đều bỗng nhiên đứng lên, mà bên trong đồng dạng bao quát Hạ Phàm bàn đối diện người đeo mặt nạ. Tiền bối, Thạch Tiểu Phi thấy thế, dọa đến liều mạng trốn đến Hạ Phàm sau lưng run lẩy bẩy nói. Ngươi nhóm thật xác định muốn động thủ với ta sao? Ta có thể cuối cùng cảnh cáo ngươi nhóm một lần, một ngày động thủ ngươi nhóm liền không có hối hận chỗ trống. Hoạt động xong thân thể Hạ Phàm thuận tay giải bên hông hàm quang kiếm, hắn nắm chặt chuôi kiếm, từng chút một từ vỏ kiếm bên trong rút ra chuôi này không thể nhìn tới kiếm. Hàm quang kiếm, ngươi là thần kiếm Sơn Trang Dư Nghiệt. Người đeo mặt nạ chú ý tới Hạ Phàm trong tay rút ra kiếm sau giây lát gian thanh âm nhất biến, không còn có trước đó bén nhọn chói tai. Ô, man biết hàng nha, đáng tiếc lão tử không phải ngươi nói thần kiếm Sơn Trang Dư Nghiệt, thanh kiếm này chỉ là ta từ một cái họ Tạ gia hỏa thân bên trên lông đến chiến lợi phẩm. Hạ Phàm nhún vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chung quanh, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, lão tử liền muốn tại cái cửa hàng mà thôi, hết lần này tới lần khác ngươi nhóm đám người này hào hào khách sạn không mở, nhất định phải làm cái này loại bán hàng đa cấp thức phi pháp thế giới ngầm hội nghị, người khác không nguyện ý gia nhập còn uy hiếp muốn giết nhân gia ta, nhìn căn này khách sạn mở đã có chút thời đại đi. Mà những trong năm này ngươi nhóm lại giết hại qua bao nhiêu vô tội qua đường lữ nhân đâu. Động thủ đi, người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, lười nhác lại cùng đối phương nói nhảm. Thạch Tiểu Phi, rời ta xa một chút, người nói nhiều ta dự định phóng đại chiêu. Đối mặt chung quanh giống như thủy triều vọt tới khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ, Hạ Phàm che chở Thạch Tiểu Phi từng bước một hướng lui về phía sau nói. Đại chiêu, cứ việc Thạch Tiểu Phi có chút mộng mê mê có thể dựa theo hắn đối Hạ Phàm hiểu rõ, cuối cùng vẫn là quả quyết tuyển trạch nghe lời, nhanh như chớp công phu hắn liền lẻn đến khách sạn góc tường. Ừm, đại chiêu phải phối cái giải thích mới có khí thế kia, cái gì quang huy lấp lánh. Liền nhận lấy đi, hiện tại tương lai, còn có cái gì kia mà, Hạ Phàm gặp Thạch Tiểu Phi trốn xa sau giơ lên trong tay hàm quang tự lẩm bẩm. Được rồi, mặc kệ, ăn lão tử nhất kích già ly bổng, cách chương.